Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, chương 235, tượng băng. Luffy đi theo Aokiji phía sau. Makino nhìn thấy Luffy bóng người, lập tức mở miệng hô, Makino đang tu luyện. Luffy nghe được Makino âm thanh, nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy Makino bóng người, trong mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ. Makino tỉ tỉ, liền đến giờ cơm sao? Thật nhanh nha. Luffy vây quanh Makino hưng phấn hô lớn, lại như một con thoát dây thừng husky. Ở Luffy trong mắt, Makino xuất hiện liền đại biểu ăn cơm thời gian, không có nha. Luffy, ta là mang Aokiji tiên sinh tới được, hắn có việc có tìm ngươi đây. Makino vuốt Luffy đầu cười nói. Sau đó nhìn một chút một bên Aokiji. Luffy nghe vậy cũng nhìn thấy một bên đứng Aokiji, méo sạch đầu, nói rằng, vị đại thúc này, ngươi ai nhỉ? Luffy, ngươi tại sao không có lễ phép? Vị này Aokiji tiên sinh là Gap xin mời qua chăm sóc ngươi một quãng thời gian. Makino nghe Luffy này không lễ phép, liền vội vàng nói, tiếp theo ấn lại Luffy đầu, đồng thời khom lưng xin lỗi nói, xin lỗi, Aokiji tiên sinh, đứa bé này không hiểu lắm lễ phép, không có chuyện gì. Makino tiểu thư, ta sẽ cố gắng giáo dục Luffy, cái này cũng là Gặp trung tướng phái ta đến một trong những nguyên nhân. Aokiji lắc đầu một cái, cười nói, giữa hai lông mày nhưng liều lĩnh từng tia hàn ý, ra ra. Luffy ngẩn người, sau đó sắc mặt lập tức đại biến, trốn ở Makino phía sau, kinh hoàng nói, ra ra trở về rồi sao? Hắn tới chỗ nào? Makino tỉ tỉ, Gap tiên sinh chưa có trở về đây. Có điều nhưng xin nhờ Aokiji tiên sinh chăm sóc ngươi đây. Luffy, Aokiji tiên sinh là cái rất ôn nhu người đâu. Ngươi muốn với hắn học tập nha. Makino xoa xoa Luffy đầu cười nói. Sau đó cho Luffy giới thiệu Aokiji. Ở trong quá trình này Aokiji vẫn cười khẽ gật gù. Xem ra vẫn đúng là như cái ôn nhu người, như vậy. Thực sự là dọa chết ta rồi, Aokiji đại thúc người tốt. Ta là Luffy, một cái muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Luffy nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu giới thiệu chính mình đến, ngươi muốn trở thành hải tặc. Aokiji nghe xong Luffy giới thiệu sau, khóe mắt không khỏi lạnh lẽo, phát nhọn đều bao trùm lên mỏng manh băng xương, đúng. Đại thúc, đây là ta cho tới nay giấc mơ đây. Luffy nói tới chỗ này không khỏi lộ ra một cái lớn nanh trắng, khắp khuôn mặt là cười khúc khích. Aokiji tiên sinh, Luffy hắn vẫn còn con nít, mời ngài không lấy làm phiền lòng. Makino nhìn bầu không khí có chút không đúng, không khỏi mở miệng nói rằng, Aokiji tiên sinh nhưng là hải quân. Luffy ở Aokiji tiên sinh trước mặt nói câu nói như thế này, xác thực không tốt. Không có chuyện gì, Makino tiểu thư, ta sẽ cố gắng giáo dục hắn, ngài không cần lo lắng. Aokiji nghe vậy cười nói, phát nhọn xương lạnh chậm rãi rút đi, vậy thì thật là quá tốt rồi. Aokiji tiên sinh thực sự là ôn nhu đây, vậy ta liền rời đi trước. Các người cố gắng nói đi, Luffy nhớ tới phải có lễ phép. Makino nghe vậy không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó đối với Luffy dặn dò, tiếp theo liền rời khỏi, nàng còn cần trở lại chăm sóc quán rượu đây, không có thời gian ở lâu. Hơn nữa, Aokiji tiên sinh muốn cùng Luffy nói chuyện, nàng cũng không tiện nghiêng về nghe. Luffy, ta được gặp trung tướng nhờ vả qua chăm sóc ngươi, cũng có thể nói là huấn luyện ngươi, bắt đầu từ bây giờ ngươi cần phải làm là phục tùng, bằng không kết cục có thể sẽ rất thảm. Aokiji thấy Makino sau khi rời đi, nụ cười trên mặt chậm rãi bắt đầu rút đi. Mỏng manh xương lạnh bắt đầu bao trùm hắn nửa tấm mặt. Aokiji đại thúc, ngươi muốn đối với ta tiến hành đặc huấn sao? còn có ngươi cũng là trái cây năng lực giả, lại sẽ biến băng xương đi ra. Đại thúc ngươi thật là lợi hại nha. Lắp Phi nghe vậy đầu tiên là ngẩn người. Sau đó nhìn thấy Aokiji nửa tấm mặt băng xương, con mắt lập tức đã biến thành màu vàng ngôi sao, lóe hiếu kỳ ánh sáng. Tiếp theo hưng phấn hô lớn, ta là ăn đóng băng trái cây năng lực giả. Đón lấy ngươi cần phải làm là tránh thoát ta khối băng công kích, Aokiji mở miệng nói rằng. Sau đó vung tay lên, vô số to bằng nắm tay khối băng xuất hiện ở hắn xung quanh, đóng băng người. Thật là lợi hại, Lắp Phi hai mắt vẫn là liều lĩnh ngôi sao. Một bộ thật là lợi hại dáng vẻ, không chút nào nhận ra được nguy hiểm, hả? Vậy ta bắt đầu rồi, Aokiji chú ý tới Lắp Phi tình huống. Lông mày không khỏi nhảy một cái, tiếp theo tay hướng về trước vung lên, dừng ở giữa không trung khối băng, liền toàn bộ hướng Lộ Phi Phi đi, thật là lợi hại. Lại có thể khống chế khối băng, Lắp Phi nhìn thấy tình cảnh này không có sản sinh cảm giác nguy hiểm. Trái lại càng là rất là khâm phục, giơ ngón tay cái lên nói rằng. Sau đó, Lắp Phi liền cho băng nhanh chôn. Ông ánh long lanh khối băng ở Lắp Phi chạm, đứng, địa phương, hình thành một ngôi mộ bao. Ở thái dương chiếu xuống có vẻ càng là tinh ánh sáng. Chỉ, dịu dàng. Xem ra thập phần mỹ lệ, lạnh quá, gạch dưới LT, không có quá lâu, Lắp Phi âm thanh liền từ nấm mồ bên trong truyền đến đi ra. Tiếp theo cả người từ khối băng bên trong bò đi ra. Chỉ có điều xem run cầm cập dáng vẻ, lạnh không nhẹ, người cũng là năng lực giả. Aokiji nhìn Lắp Phi dáng vẻ, mở miệng hỏi. Nhiều như vậy khối băng nện ở Lắp Phi trên người lại không có để lại nửa điểm dấu vết. Muốn nói Lắp Phi nhỏ như thế, thể thuật liền mạnh như vậy, Aokiji không tin, khả năng duy nhất chính là Lắp Phi cũng là cái năng lực giả, đúng. Ta là ăn trái ác quỷ cao su người, Lắp Phi nghe vậy cười nói. Sau đó lôi kéo chính mình mặt kéo thật dài, thật giống đang nói ta không có nói láo. Chẳng trách không có bị thương. Hóa ra là cao su người, Aokiji hiểu rõ nguyên nhân sau. Gật gù, nếu như là cao su người đúng là không sợ vũ khí cùn công kích. Nhưng hắn băng cũng không chỉ có điểm dùng, đó là tự nhiên. Xem chiêu, cao su súng lục, Lắp Phi sờ sờ mũi cười nói. Sau đó đưa cánh tay dài, hướng về Aokiji công tới. Thật vất vả đụng với đều ăn trái ác quỷ năng lực già. Lắp Phi dự định cố gắng cùng tỉ thí một phen, mềm yếu công kích. Vô lực nắm đấm, Aokiji lắc lắc đầu. Sau đó nắm lấy Lắp Phi công kích hai cái tay. Phát động năng lực, trực tiếp đem Lắp Phi hai cái tay cánh tay đông cứng rắn. Không cách nào thu về đi tới, ta tay co không trở lại. Lắp Phi nhận ra được cánh tay tình hình sau, lập tức gấp gào gào gọi, nhìn dáng dấp, hãy cùng đứt đoạn mất hai cái tay cánh tay như thế, ngươi ở thái dương dưới đáy sưởi một chút, sẽ khôi phục, ta chờ một lúc đang khảo sát ngươi, Aokiji lạnh nhạt nói. Sau đó thả xuống cái trán trùm mắt, tìm cây dựa vào, chậm rãi bắt đầu ngủ, có thật không? Quá tốt rồi. Lắp Phi nghe vậy khắp khuôn mặt là hưng phấn. Lập tức giơ dài 6-7 mét cánh tay, đứng ở thái dương dưới đáy sưởi lên thái dương ở trên trời không ngừng biến hóa vị trí. Lắp Phi cũng giơ lên cánh tay theo sát ánh mặt trời, làm cánh tay hiện ra từng tia nước thời điểm. Lắp Phi phát hiện cánh tay rốt cục có thể chậm rãi động. Các loại trên cánh tay cuối cùng một tia cứng ngắc cũng sau khi biến mất. Lắp Phi tổng xem là khá tiếp tục co duỗi cánh tay, có thể sống động. Vậy chúng ta tiếp tục đi, đứng dưới tán cây Aokiji không biết lúc nào đã tỉnh rồi. Xuất hiện ở Lắp Phi bên cạnh nói rằng, được rồi. Aokiji đại thúc, ta lần này sẽ không như thế dễ dàng bị ngươi nắm lấy. Lắp Phi nghe vậy trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, tiếp theo la lớn, Ồ, Aokiji không mặn không nhạt trả lời. Sau đó chờ lắp phi công lại đây. 3 giây đồng hồ sau, Aokiji vẩy vẩy tay, lại lần nữa trở lại dưới cây lớn ngủ mà tại chỗ. Chỉ để lại một tòa lắp phi tượng băng, chính duy trì vung quyền tư thế tượng băng bên trong. Lắp phi cầm không ngừng mà run rẩy, nhìn bầu trời Thái Dương, tràn ngập hy vọng cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.